Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 38: Vượt thoát khỏi nhà nửa tam giới. Từ chúng sanh nói đến tất cả những vật có đời sống trong tam giới, mỗi sinh vật đến với cõi đời này là kết quả của nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau. Những sinh vật nhỏ nhất như con kiến hay con muỗi, hay ngay cả những ký sinh trùng thật nhỏ, đều là những chúng sanh. Mỗi chúng sanh có sự kết hợp của thành tố, có thể phân biệt thành 5 phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do đó chúng sanh này không khác với chúng sanh khác, và con người bình thường không khác với các bậc thánh nhân. Nhưng do bản chất và hình thể của 5 yếu tố tồn tại trong từng cá thể được thành lập, nên chúng sanh này có khác với chúng sanh khác, con người bình thường có khác với các bậc thánh. Sự kết hợp 5 uẩn này là kết quả của nghiệp và thay đổi từng sát na, nghĩa là chuyển hóa, thành tố mới thay cho thành tố cũ đã tan rã hoặc biến mất. 5 uẩn được kết hợp sẽ thành một hữu tình từ vô thủy. Hữu tình ấy đã tạo nghiệp với sự chấp thủ định kiến của cái ngã và ngã sở. Sự hiểu biết của vị ấy bị bóp méo hoặc che mờ bởi vô minh, nên không thấy được chân lý của từng sát na kết hợp và tan rã của từng thành phần trong 5 uẩn. Mặt khác, vị ấy bị chi phối bởi bản chất vô thường của chúng. Một người thức tỉnh với sự hiểu biết với phương pháp tu tập của Đức Phật sẽ giác ngộ được bản chất của chư pháp, nghĩa là một hữu tình chỉ do 5 uẩn kết hợp lại và không có một thực thể thường hằng hoặc bất biến nào gọi là linh hồn cả. Trong Phật giới, tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đang thiêu đốt chúng sanh với những khổ đau không kể xiết. Tam giới giống như nhà lửa đang hừng hực cháy. Kinh Pháp Hoa dạy, ba cõi không an dường như nhà lửa, sự khổ dãy đầy đáng nên sợ hãi. Chúng sanh trong ba cõi, đặc biệt là chúng sanh trong cõi Tha Bà này, luôn bị những sự khổ não và phiền muộn bức bách, sống chen chúc nhau trong đó như ở giữa một căn nhà đang bốc cháy, dãy đầy hiểm họa, chẳng biết còn mất lúc nào. Ấy thế mà mọi người chẳng biết chẳng hay, cứ mãi nhẫn nhơ vui thú của ngũ dục, làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Thật tình mà nói, thế sự vốn vô thường, y như lời của sư Yuren, một bài thơ khi sắp sửa phục vụ cho một nhà quý tộc. Bước vào vận hội lớn trong đời, bạn đừng quên tự nhắc mình rằng thế sự vốn vô thường. Sư Yuren lại nói tiếp, đôi đây thân xác nào sẽ làm mối cho ngọn lửa ngày mai. Hôm nay tôi nhìn lại, khói bay lên từ đâu đó bên kia những cánh đồng, thân xác nào sẽ làm mồi cho ngọn lửa ngày mai. Trong một bài ngụ ngôn có 2 con chuột, một được ví với ngày và một được ví với đêm, mặt trời và mặt trăng. Theo Tân Đầu Tư Đột La Xà Vị U Đà Diên Vương thuyết Pháp Kinh, ngày xưa có một người băng qua một cánh đồng và gặp một con cọp. Anh ta bỏ chạy, con cọp đuổi theo. Chạy đến một bờ vực sâu, anh ta nắm chặt lấy một cái rễ dây nho cỡ bằng ngón tay cái và buông mình xuống vực. Con cọp đứng trên bờ vực ngó xuống chỗ anh ta gầm gừ. Trung đẩy anh ta nhìn xuống đáy vực và thấy một con cọp khác đang chờ đớp lấy anh khi anh bị rớt xuống. Anh chỉ còn bám ví duy nhất vào sợi dây nho mà thôi. Nhưng rồi 2 con chuột lại xuất hiện, một trắng một đen bắt đầu gặm nhấm dây nho. Vào lúc đó anh ta chợt nhìn thấy một trái dâu tây rừng chín mọng gần chỗ mình. Một tay nắm chặt sợi dây nho, anh ta đưa tay kia với ra hãy lấy trái dâu. Ôi trái dâu thơm ngọt biết dường nào. Phật tử chân thường nên luôn nhớ vậy để lúc nào cũng chuyên cần tinh tấn tu hành cầu giải thoát. Thí dụ về nhà lửa đang cháy, trong 7 ngụ ngôn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong đó ông trưởng giả dùng để dẫn dụ những đứa con vô tâm bằng những phương tiện xe dê, xe nai, xe trâu, đặc biệt là bạch ngu sa. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đang thiêu đốt chúng sanh với những khổ đau không kể xiết. Tam giới giống như nhà lửa đang hừng hực cháy. Kinh Pháp Hoa dạy, ba cõi không an dường như nhà lửa, sự khổ dãy đầy đáng nên sợ hãi. Chúng sanh trong ba cõi, đặc biệt là chúng sanh trong cõi Ta Bà này, luôn bị những sự khổ não và phiền muộn bức bách, sống chen chúc nhau, trong đó như ở giữa một căn nhà đang bốc cháy, dãy đầy hiểm họa, chẳng biết còn mất lúc nào. Ấy thế mà mọi người chẳng biết chẳng hay, cứ mãi nhẫn nhơ vui thú của ngũ dục, làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ vậy để lúc nào cũng chuyên cần tinh tấn tu hành cầu giải thoát. Thật vậy, chúng ta thấy cuộc sống trên cõi đời này nào có được bình an lâu dài. thảm cảnh xảy ra khắp nơi, binh đao khói lửa thiên tai, bão lụt đói kém thức mùa, xã hội thì dãy đầy trộm cướp, giết người, hiếp dâm, lường gạt, vân vân, không bao giờ thôi dứt. Còn về nội tâm của mình thì đầy dẫy các sự lo âu, buồn phiền, áo não và bất an. Trong Kinh Pháp Cú câu 146, Đức Phật dạy, làm sao vui cười có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt, ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm tới ánh quang minh. Hành giả tu Phật chân thường nên luôn nhớ rằng, muốn vượt thoát nhà lửa tam giới, bên cạnh tu tập thiền quán chúng ta nên tu tập thật nhiều thiện nghiệp, vì mức độ tịnh lặng chẳng những tùy thuộc vào nhiều phương pháp thiền định mà còn tùy thuộc rất nhiều vào những thiện nghiệp đã được chúng ta hoàn thành. Nếu chưa được hoàn toàn giải thoát thì sự an lạc trong thiền định cũng đồng nghĩa với hạnh phúc mà chúng ta làm được cho người khác. Như vậy, hành giả tu thiền phải là người cả đời luôn luôn đem lại hạnh phúc, an lạc và tỉnh thức cho người khác. Nói cách khác, bên cạnh những nỗ lực tu tập thiền định, hành giả tu thiền phải cố gắng thực hành thật nhiều thiện nghiệp, vì những thiện nghiệp ấy sẽ hỗ trợ đắc lực cho kết quả của thiền định. Đối với người tu Phật, ba tứ độc hại, tham sân si, tam độc còn được gọi là tam cấu hay tam chướng, là ba thứ độc hại hay ba món phiền não lớn. Đây là những thứ ác căn bản gắn liền trong đời sống khởi sanh đau khổ. Phiền não có rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000, nói hẹp thì có 10 loại phiền não gốc. Trong đó có tam độc tham sân si. Tam độc tham sân si chẳng những gây phiền chút não cho ta, mà còn ngăn chặn không cho chúng ta hưởng được hương vị thanh lương giải thoát. Để chế ngự những tư duy tham lam, sân hận và ganh tị và những tư duy khác mà con người phải chịu, chúng ta cần phải có nghị lực, siêng năng, tinh tấn và tỉnh giác. Khi thoát khỏi những vướng bận của cuộc sống vô thị hoặc những lo toan vướng bận khác của cuộc đời, chúng ta không đến nỗi bị quyến trụ để đánh mất mình, nhưng khi hòa nhập vào nhịp sống xã hội, đó là lúc mà chúng ta cần phải tinh tấn để chặn đứng những sai sót lầm lẫn của mình. Thiền định là sự trợ lực lớn lao giúp chúng ta điềm tĩnh khi đối diện với những tư duy xấu này. Người mê với bậc giác ngộ chỉ có hai điểm sai biệt. Tịnh là chư Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuần theo tịnh tâm nên giác ngộ, đủ thần thông trí tuệ. Chúng sanh bởi từ nơi trần nhiễm nên mê hoặc, bị luân hồi sanh tử. Tu tịnh độ là đi sâu vào niệm Phật tam muội để giác ngộ bản tâm, chứng nên quả vị Phật. Vậy trong niệm Phật, nếu thấy bất cứ một vọng niệm vọng động nào khác nổi lên, liền phải trường ngay và trở về tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm thiền định để đối trị. Như trên đã nói, nghiệp tham sân si biểu hiện dưới nhiều hình thức không thể tả xiết. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu có 4 cách đối trị tham sân si. Tùy theo trường hợp, hành giả có thể dùng một trong 4 cách này để đối trị tham sân si. Cách thứ nhất là dùng tâm đối trị. Người mê với bậc giác ngộ chỉ có 2 điểm sai biệt. Tịnh là chư Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuận theo tịnh tâm nên giác ngộ, đủ thần thông trí huệ. Chúng sanh bởi tìm nơi trần nhiễm nên mê hoặc, bị luân hồi sanh tử. Tu tịnh độ là đi sâu vào niệm Phật tam muội để giác ngộ bản tâm, chứng lên quả vị Phật. Vậy trong niệm Phật, nếu thấy bất cứ một vọng niệm vọng động nào khác nổi lên, liền phải trường ngay về và trở về tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm để đối trị. Cách thứ nhì là dùng lý đối trị. Nếu khi vọng niệm khởi lên, dùng tâm ngăn trừ không nổi và chuyển sang giai đoạn 2 là dùng đến quán lý. Chẳng hạn như khi tâm tham nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh khổ vô thường vô ngã, tâm giận hờn phát khởi, quán lý từ bi, hỷ xả, nhẫn nhục nhu hòa, các pháp đều không. Cách thứ ba là dùng sự đối trị. Những kẻ nặng nghiệp dùng lý đối trị không cam, tức phải dùng sự, nghĩa là dùng đến hình thức. Thí dụ, người tánh dễ sân si biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng bực hay muốn sắp tranh cãi, họ liền bỏ đi và uống từ một ly nước lạnh để dần cơn dần xuống. Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái dùng lý trí ngăn không nổi, họ lừa cách gần bậc trưởng thượng làm Phật sự nhiều, hoặc đi ra xa để quên lãng lần tâm nhớ thương, như câu châm ngôn xa mặt cách lòng, bởi tâm chúng sanh y theo cảnh, cảnh đã vắng tức tâm mất chỗ nương, lần lần sẽ phai nhạt. Cách thứ tư là dùng sám tụng đối trị. Ngoài ba cách trên, từ tế đến thô còn có phương pháp thứ tư là dùng sám hối trì tụng để đối trị. Sự sám hối niệm Phật, trì chú hoặc tụng kinh mà giữ cho đều đều, có năng lực diệt tội nghiệt sanh phước huệ. Vì thế thời xưa có rất nhiều vị trước khi thọ giới hay sắp làm Phật sự lớn, thường phát nguyện tụng mấy muôn biến chú đại bi hoặc một tạng kinh Kim Cang Bát Nhã. Thuở xưa các cư sĩ khi họp lại, niệm Phật đường để kiết thức, nếu ai nghiệp nặng niệm Phật không thanh tịnh hay quán Phật không được rõ ràng, vị pháp sư chủ thất thường bảo phải lại hương sám. Đây là cách đốt một cây hương dài rồi thành kính đảnh lễ, hồng danh Phật sám hối, cho đến khi nào cây hương tàn mới thôi. Có vị suốt trong thời kỳ kiết thức 7 ngày hoặc 21 ngày toàn là lạy hương sám. Một khi đã quyết chí tu tập, chúng ta phải nên cố gắng thấy được bộ mặt thật của kiêu mạn. Kiêu mạn là quan niệm tự thổi phồng mình lên. Khi chúng ta nhìn xuống từ một đỉnh núi thì mọi sự ở dưới thấp đều như nhỏ lại. Khi chúng ta tự cho mình cao hơn thiên hạ và có một cái nhìn tự thổi phồng mình lên, tức là chúng ta tự khoác lên cho mình bộ sắc thái cao vượt. Thật khó cho một người mang tính kiêu mạn tu tập, vì dù cho vị thầy có dạy gì, cho người ấy cũng không lợi ích gì. Sự kiêu ngạo nghĩa là sự kiêu căng sai lầm, nghĩ rằng mình đúng dù mình sai trái, nghĩ rằng mình giỏi dù trên thực tế mình dở tệ. Kiêu mạn cũng có nghĩa là tự phụ, do cái ảo tưởng cho rằng mình thông hiểu những gì người khác khó mà hiểu được. Sự kiêu ngạo là một trong những chướng ngại chính trong việc tu tập của chúng ta. Thiền tập giúp cho chúng ta có đủ trí huệ chân chánh, là trí huệ cần thiết cho sự tu tập Phật. Những kẻ ngã mạn tự khen mình chê cười không còn đường tiến tu, tuy họ sống mà như đã chết vì họ đã đi ngược lại với đạo đức của một người con Phật. Thêm vào đó, hành giả phải nhận chân được trạng thái đau khổ gây ra bởi ganh tị. Ganh tị hay là tật đố, nghĩ rằng người khác có tài hơn mình, ganh tị có thể là ngọn lửa thiêu đốt tâm ta, đây là trạng thái khổ đau. Trong thiền quán, nếu chúng ta muốn đối trị ganh tị, chúng ta cần nhìn thấy và cảm nhận nó, mà không phê bình hay lên án, vì phê bình và lên án chỉ làm tăng trưởng lòng ganh tị trong ta mà thôi. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng, tật đố phát sinh do người ta có cảm giác mình thấp kém, trong khi kiêu mạn, ta mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn v.v. phát sinh từ cảm giác tự tôn sai lầm. Những thứ tự kiêu này sinh ra do người ta nhìn các sự vật từ một quan điểm sai lệch. Những ai đã thực sự thông hiểu Phật Pháp và có thể đạt được cái nhìn đúng đắn về sự vật sẽ không bao giờ nhân nhượng lối suy nghĩ lệch lạc như thế. Hành giả cũng phải nhớ rằng hoài nghi là một trong 10 tinh giặc nguy hiểm nhất trên bước đường tu tập của mình. Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi về mặt tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật Pháp Tăng. Nghi là một trong 5 chướng ngại mà người ta phải trút bỏ trên đường nhập thánh. Thật vậy, một người ở trong tình trạng hoài nghi thật sự là một con người đang bị một chứng bệnh tàn khốc nhất, trừ khi anh ta buông bỏ mối hoài nghi của mình. Bằng không anh ta vẫn phải tiếp tục lo âu và đau khổ về chứng bệnh tàn khốc này. Bao lâu con người phải chịu tình trạng khó chịu tinh thần này, tình trạng lưỡng lự không quyết đoán được này, con người ấy sẽ vẫn tiếp tục có thái độ hoài nghi về mọi việc mà điều này được xem là bất lợi nhất cho việc tu tập. Các nhà chú giải giải thích tâm triền cái này như là sự không có khả năng quyết định điều gì một cách rõ rệt, nó cũng bao gồm cả sự hoài nghi về khả năng có thể chứng đắc các thiền nữa. Tuy nhiên, nghi ngờ là chuyện tự nhiên, mọi người đều bắt đầu với sự nghi ngờ. Chúng ta sẽ học được ở sự nghi ngờ nhiều điều lợi lạc. Điều quan trọng là đừng đồng hóa mình với sự hoài nghi, nghĩa là đừng chụp lấy nó. Đừng bám víu vào nó, dính mắc vào hoài nghi sẽ khiến chúng ta rơi vào vòng luẩn quẩn. Thay vào đó, hãy theo dõi toàn thể tiến trình của hoài nghi, của sự băn khoăn. Hãy nhìn xem ai đang hoài nghi đến và đi như thế nào. Làm được như vậy, chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của sự hoài nghi nữa. Chúng ta sẽ vượt ra khỏi sự nghi ngờ và tâm của chúng ta sẽ yên tĩnh. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy mọi chuyện đến và đi một cách rõ ràng. Tóm lại, hãy để cho mọi sự bám víu dính mắc của chúng ta trôi đi. Chú tâm quan sát sự nghi ngờ, đó là cách hiệu quả nhất để chấm dứt hoài nghi. Chỉ đơn thuần chú tâm quan sát hoài nghi sẽ biến mất. Tà kiến cũng không khác hơn những tên giặc vừa kể trên. Theo đạo Phật, tà kiến không thừa nhận nhân quả, không theo Phật Pháp là một trong ngũ kiến và thập ác. Kỳ thật không có sự định nghĩa rành mạch về tà kiến trong Phật giáo. Trong thời Đức Phật, chính Ngài đã khẳng định với chúng đệ tử của Ngài rằng, cả đến giá trị các lời tuyên bố của chính Như Lai cũng phải được thắc mắc. Đức Phật tuyên bố không có quyền hành gì về học thuyết của Ngài ngoại trừ kinh nghiệm của chính bản thân của chính Ngài. Tà kiến khởi lên từ quan niệm lầm lẫn về bản chất thật của sự hiện hữu. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến ngoại đạo. Phật giáo nhấn mạnh trên thuyết nhân quả. Hiểu được thuyết nhân quả